Chàng dễ quyền thế, chương 55, góc chuyện audio.com. Nghe vậy, Tôn Hạo Dương ra vẻ dương dương tự đắc, nhìn mọi người xung quanh, bật loa lên, rồi ho một tiếng nói lớn, giám đốc ý của anh là tổng giám đốc công ty đầu tư Bùi Thị của các anh đã ký vào thư ứng tuyển của tôi ư? Khi những lời này được nói ra, đám đông khi nãy còn đang đứng xem vẻ giễu cợt, giờ sắc mặt lại tỏ ra ngưỡng mộ. Vừa nãy anh chàng ưu tú này nói, rằng anh ta có thể làm tại công ty đầu tư Bùi Thị, với mức lương hàng năm là gần 2 tỷ. Chắc chắn là cấp quản lý đặc biệt, sau này nhất định có triển vọng. Đúng là tuổi trẻ có nhiều cơ hội tốt, công ty đầu tư Bùi Thị này tôi nghe nói, ngay cả việc tìm một nhân viên bảo vệ yêu cầu cũng rất khắt khe, hơn nữa những người của công ty này có hiểu biết, năng lực rất cao, có thể vào được đó làm đều là những nhân vật ưu tú trong ngành. Lúc này, rất nhiều người đã nhìn Tôn Hạo Dương với ánh mắt ghen tị cùng căm ghét, mong muốn họ có thể thay thế anh ta. Chấm, người phụ nữ trang điểm đậm bên cạnh lúc này nhìn Tôn Hạo Dương đầy ngưỡng mộ, người đàn ông mà cô ấy chọn ưu tú đến thế sao, như thế này chẳng phải là một người đàn ông nổi bần bật trong vô vàn những người đàn ông khác, là một người ưu tú trong những người ưu tú, căn bản không phải một người đàn ông bình thường có thể đem ra so sánh được hay sao? Những tên đàn ông dựa hơi phụ nữ càng không có cửa sánh bằng. Tóm lại, trong mắt cô ta lúc này, Tôn Hạo Dương trông cực kỳ đẹp trai. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của người đàn ông có chút đùa giỡn, nói. Đúng vậy, thư ký tổng giám đốc vừa mới dặn người báo tin xuống, nghe nói sau khi tổng giám đốc xem sơ yếu lý lịch của anh ấy có vẻ rất tán thưởng. Đó là vinh hạnh của tôi. Tôn Hạo Dương ngẩng đầu nhìn chung quanh, tự đắc nói. Vì vậy, sau khi được tổng giám đốc bổ nhiệm, sẽ có sự điều chỉnh về vị trí công việc và mức lương. Bên kia nói tiếp, Tôn Hạo Dương cũng đã lường trước khi ứng tuyển vào vị trí phó phòng đầu tư. E là không thành, bây giờ còn có thể làm trưởng phòng. Tôi không biết ý của Tổng Giám Đốc là, Tôn Hạo Dương thận trọng, không dám kiêu ngạo chút nào. Người bên kia cười khúc khích nói tiếp, ý của Tổng Giám Đốc là lần này để anh phải chịu ủy khuất chút rồi. Không hề, không hề, tôi sẽ dốc hết sức mình vì Tổng Giám Đốc. Tôn Hạo Dương phấn khích nói, anh ta nhìn xung quanh với vẻ tự mãn, như thể được làm việc cho Tổng Giám Đốc công ty đầu tư của Bùi Thị là một việc rất giỏi. Đúng vậy, quả thực đúng là rất giỏi, ít nhất là bây giờ những người kia đang nhìn anh ta với ánh mắt ghen tị. Được rồi, anh không có vấn đề gì thì tốt rồi, vậy ngày mai anh hãy đến nhé. Đầu dây bên kia cười nói, như chuẩn bị cúp máy. Tôn Hạo Dương liếc nhìn những người xung quanh, nhanh chóng nói. Giám đốc, anh có thể tiết lộ cho tôi biết Tổng Giám Đốc đã sắp xếp chức gì cho tôi không? Là bộ phận hành chính, bộ phận đầu tư, hay là bộ phận hậu cần? Tôn Hạo Dương nói với vẻ mặt mong đợi, đó đều là những chức vị béo bở, nếu có thể ngồi vào, lương tiền tỷ với anh ta không còn là giấc mơ nữa rồi. Người đầu dây bên kia tiếp tục cười, rất lâu sau mới nói. Anh Dương này, vị trí của anh đã được sắp xếp là cố vấn an ninh của công ty đầu tư Bùi Thị của chúng tôi, chịu trách nhiệm về sự ổn định và an ninh của công ty chúng tôi và những khoản tài sản lưu động lớn của khách hàng. Góc chuyện audio.com. Tôn Hạo Dương sừng sốt, công việc đó có vẻ tương đối quan trọng đây, nghe thôi đã thấy không dễ dàng gì. Nhìn thấy những biểu hiện khó hiểu của đám người xung quanh, Tôn Hạo Dương nói tiếp. Giám đốc à, anh có thể giải thích dễ hiểu hơn không? Dễ hiểu hơn sao, cũng được. Đó là anh được giao nhiệm vụ làm nhân viên gác cổng của công ty chúng tôi, chịu trách nhiệm giúp công ty và khách hàng di chuyển đến chỗ để xe, lương là gần 2 tỷ một năm. À phải rồi, anh mới đồng ý là sẽ đến làm, nếu vi phạm hợp đồng thì sẽ phải bồi thường theo hợp đồng. Bồi thường gấp 10 lần số tiền đã ký trong hợp đồng. 3D, tốt tốt tốt, Tôn Hạo Dương mặt đờ ra, cầm điện thoại một lúc lâu không có phản ứng gì. Người phụ nữ trang điểm đậm kia cũng sừng sốt, nói. Bảo vệ sao, anh đi làm bảo vệ ở công ty đầu tư Bùi Thị sao? Bụp, Tôn Hạo Dương còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ kia đã nhảy vào miệng anh, quát lớn. Một tên bảo vệ mà cũng tới chỗ bà đây giả bộ làm màu sao, còn dám nói mình là con rể nọ kia, trong khi bản thân chỉ là một tên bảo vệ, ngay cả làm người nhà cũng không xứng. Lúc này, mọi người xung quanh cũng phản ứng. Ha ha ha ha, bảo vệ ư, tên nhóc này cứ ảo tưởng nãy giờ. Hóa ra là bảo vệ ở công ty đầu tư Bùi Thị. Tôi biết ngay mà tôi còn tưởng anh ta chức vị cao sau sếp nên mới làm vẻ như vậy. Thì ra là lại chạy đi làm bảo vệ cho người khác. Tên này đi xin làm bảo vệ còn dám giả bộ dương dương tự đắc, não có vấn đề sao? Chung quanh vang lên tiếng cười ầm ĩ, Tôn Hạo Dương chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng bừng. Lúc này, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Bùi Nguyên Minh, đều là mày, tất cả là do mày. Đây chỉ là chó ngáp phải ruồi, anh ta cũng không hận lầm người. Cùng lúc đó, Nguyên Minh vừa đỗ xe ở cửa nhà, hai bảo vệ nhà họ Trịnh đã đợi anh ở cửa từ lâu. Cách Trương,